Bá khí, chương 794, kế thừa, góc truyện audio.com, Phong Vân Vô Ngân cùng Liên Y, Đại, đều chính tai nghe được Phật Tổ nói chuyện về thế giới bên ngoài. Đích thật là mới mẻ, vũ trụ đại thế đều phát sinh biến hóa, man hoang chi tử, quật khởi rất nhanh, hiện tại đã trở thành tồn tại tà ác nhất trong vũ trụ. Cùng Thâm Nguyên Chi Vương cấu kết với nhau làm việc xấu. Muốn chinh phục vũ trụ này, điều này, Phong Vân Vô Ngân nhìn đại, hắn tuy biết rõ man hoang chi tử về sau sẽ trở thành một cái u ác tính của vũ trụ. Thế nhưng hắn cũng không ngờ, man hoang chi tử phát triển nhanh như thế, mới vài thập niên thời gian, cũng đã hung hăng ăn mòn vũ trụ, thậm chí còn diệt tuyệt một cái chí cao vị diện như vậy. Hải nhân vị diện, bắt nguồn từ xa xưa. Theo dòng chảy dài, hải nhân vị diện, bây giờ không tồn tại nữa. Vĩnh viễn biến mất tại trong lịch sử. Đương nhiên, có khả năng tại trong vũ trụ cao cấp hơn, sẽ có những hải nhân vị diện khác nữa. Nhưng, ít nhất mà nói, tại trong phiến vũ trụ này, hải nhân đã tuyệt tích rồi. Đây là thảm án diệt tộc, cực kỳ bi thảm, Vô Ngân tiểu hữu, đây là vũ trụ đại thế, không có khả năng sửa đổi. Ví dụ như địa ngục vị diện, thiên đường vị diện, chân long vị diện, các loại vị diện, muốn ngăn cản man hoang chi tử, hết thảy đều chấm dứt là thất bại. Vũ trụ đại thế, không cách nào nghịch chuyển. Hiện tại, ngoại trừ số ít chí cao vị diện, có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, một ít chí cao vị diện khác, cũng đã bị ép thần phục. Man hoang chi tử, đã tự cho mình là thiên tử, áp chế tất cả chí cao vị diện. Bắt hàng năm tiến cống. Hơn nữa, kế hoạch hắn khôi phục man hoang vị diện, đã đang bắt đầu thực hành. Một khi hắn đem man hoang vị diện cải tạo thành công, thần lực của hắn lại lần nữa tăng vọt. Toàn bộ vũ trụ, không còn có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản được hắn. Lão Nạp đã sớm nghi ngờ tới chuyện hôm nay, cho nên đã đem Phật Tổ vị diện phong ấn. Lão Nạp đang chờ đợi Vô Ngân tiểu hữu ngươi xuất quan. Hôm nay, người có thể nghịch chuyển cục diện này, là vận mệnh hư vô người. Vô Ngân tiểu hữu, hy vọng, toàn bộ ký thác vào trên người Vô Ngân tiểu hữu. Xấu hổ, tiểu tử chính là người bình thường. Hiện tại, lại cảm giác được áp lực quá lớn. Phong Vân Vô Ngân cười nói. Ha ha ha, tiểu hữu không cần khiêm tốn. Phật Tổ cười nói, người cũng không phải là người bình thường. Người chính là vận mệnh hư vô người. Liên Y cùng đại, còn có bằng hữu của ngươi nữa. Vì có ngươi mà thân nhân của ngươi, vận mệnh đều thay đổi. Ngươi cũng có năng lực chống cự man hoang chi tử. Hơn nữa, Vô Ngân tiểu hữu, ngươi cùng man hoang chi tử, nhất định có một lần quyết đấu đỉnh phong. Đây là vận mệnh đại thế, không có khả năng sửa đổi. Phong Vân Vô Ngân bật cười lớn nói. Đương nhiên, chuyện này, ta cũng không có khả năng lùi bước. Trốn tránh, ta cùng man hoang chi tử, cùng với Thâm Nguyên công chúa, đích thật là có cửu oán, nhất định phải thanh toán. Hơn nữa, ta không nhất định sợ hắn. Phong Vân Vô Ngân hôm nay đã trở thành chủ thần, thực lực tăng vọt, hơn nữa có được kiếm tiên đồ lục, thực cũng không quá coi trọng man hoang chi tử. Một khi Phong Vân Vô Ngân được cao cấp vũ trụ đả thông liên hệ, tiếp dẫn xuống cao cấp năng lượng. Thì cho dù là man hoang chi tử, còn không phải muốn giết cứ giết, tùy ý bài bố sao? Đúng rồi, Phật Tổ, hôm nay Thâm Nguyên vị diện đã biến thành sao huyệt của man hoang chi tử. Hắn thậm chí cưới Thâm Nguyên công chúa làm vợ. Nếu như vậy, chồng trước Thâm Nguyên công chúa, Bác Ma lãnh chúa, hiện tại thế nào rồi? Thực cũng không dám đấu giếm. Bạn tốt của ta, Chiêm Táng đại ca, cha ruột của hắn. Chính là ác ma lãnh chúa, chỉ có điều từ nhỏ bị vứt bỏ xuống phàm trần, tránh thoát cái chết, Phong Vân Vô Ngân cũng vì Chiêm Táng, thuận miệng hỏi một câu, vân, ta nghe nói, ác ma lãnh chúa bị điều tra ra rất nhiều chứng cứ phạm tội. Trong đó kể cả kế hoạch mua hung thủ ám sát Thâm Nguyên công chúa, cùng với chí cao vị diện khác cấu kết, muốn làm phản, tại toàn bộ Thâm Nguyên vị diện. Đã tạo ra ảnh hưởng rất lớn. Bác ma lãnh chúa tội ác tày trời. Hôm nay bị nhốt tại Thâm Nguyên ngục. vạn kiếp bất phục, Phật Tổ nói thẳng, đương nhiên, hết thảy, đều là Thâm Uyên công chúa và Man Hoang chi tử xếp đặt thiết kế âm mưu. Sau đó bọn hắn lừa gạt con dân Thâm Uyên vị diện. Khiến cho tất cả mọi người đều tin tưởng, Thâm Uyên công chúa bị ác ma lãnh chúa mua hung thủ đuổi giết. Lúc sinh tử tồn vong, được Man Hoang chi tử cứu giúp, hai người cũng bởi vậy mà sinh ra cảm tình, mà nó, đôi gian phu dâm phụ, cũng là âm hiểm rất xảo trá. Phong Vân Vô Ngân hung hăng mắng một tiếng, rồi sau đó kỳ quái nói. Phật Tổ, Man Hoang chi tử, trên tay chỉ có một khối Man Hoang mảnh vỡ. Mảnh vỡ còn lại, tất cả đều trong tay ta. Hắn dựa vào cái gì mà có thể cải tạo Man Hoang vị diện? Điều này cơ hồ không có khả năng. Điều này, Man Hoang chi tử, kỳ tài ngút trời, trong cả đời này hắn đều nương theo đại khí vận cùng đại cơ duyên. Hắn tại vực ngoại tinh không, đã tìm được năng lượng đặc thù, cường hành đánh vào khối Man Hoang mảnh vỡ, ở bên trong đó sinh ra thành từng mảnh đại lục, sông núi hải dương, rồi sau đó, hắn luyện hóa rất nhiều cấp thấp vị diện, đúng rồi. Hắn thậm chí là đem ải nhân vị diện loại trí cao vị diện, đều luyện hóa vào trong đó, sau đó dần dần lớn mạnh khối Man Hoang mảnh vỡ, cuối cùng, cũng có thể trực tiếp dựa vào khối Man Hoang mảnh vỡ. Đem Man Hoang vị diện ngày xưa, một lần nữa sáng lập ra, một khi hắn đem Man Hoang vị diện sáng lập thành công, lại đem nửa cái cơ giới vị diện đánh vào trong đó. Cuối cùng ký thác linh hồn ấn ký, nếu như vậy, hắn sẽ trở thành vô địch, thành cường giả trí cao thần cường đại nhất trong vũ trụ. Khi đó, coi như là Vô Ngân tiểu hữu, chỉ sợ cũng sẽ không còn là đối thủ của hắn, cho nên nói, nhất định phải tại lúc trước khi Man Hoang chi tử đem Man Hoang vị diện sáng lập ra. Tiêu diệt hắn, Phật Tổ có chút lo lắng giải thích nói. Vân, hắn quả nhiên là thiên phú tài tình, Phong Vân Vô Ngân gật đầu, nhưng, ta sẽ không để cho hắn thực hiện được, ta muốn đem hắn đánh chết. Gần những năm này, Man Hoang chi tử đã lẻn vào cấp thấp vị diện khu vực kế tục. Luyện hóa rất nhiều cấp thấp vị diện, làm tiền đề cho hắn sáng lập Man Hoang vị diện. Phật Tổ tiếp tục nói, Vân, nếu như vậy, Phong Vân Vô Ngân sững sờ. Đại bản doanh của hắn, Tử Yên vị diện, ngay tại cấp thấp thế tục, Phong Vân Vô Ngân có chút lo lắng, Tử Yên vị diện, có bị Man Hoang chi tử luyện hóa hay không? Lúc này trong lòng Phong Vân Vô Ngân hạ quyết định, phải nhanh đem Tử Yên vị diện, trực tiếp tiếp dẫn đến trí cao vị diện khu vực. Hôm nay, Phong Vân Vô Ngân là cảnh giới chủ thần, có khả năng thông thiên triệt địa, của cải trong tay cũng có Man Hoang mảnh vỡ. Cho nên, hắn có thể trực tiếp đem Tử Yên vị diện, từ thế tục cấp thấp vị diện khu vực, trực tiếp đưa lên, chỉ cần thu thập đại lượng năng lượng trí cao vị diện khu vực. Đánh vào Tử Yên vị diện, tăng lên phẩm chất, đương nhiên, đem Tử Yên vị diện đến cao cấp vị diện, Tử Yên vị diện cũng không cách nào tấn thăng làm trí cao vị diện. Chỉ là cấp thấp vị diện trong khu vực trí cao vị diện. Nhưng được Phong Vân Vô Ngân bảo hộ, cũng không lo lắng bị trí cao vị diện khác chiếm đoạt. Tốt rồi, hiện tại điều ta muốn làm, là liên y kế thừa đạo thống của lão nạp, Phật Tổ vui mừng nói ra. Sau một khắc, một đạo thần quang, đem Phong Vân Vô Ngân, liên y, đại, truyền tống rời khỏi vạn Phật tháp. Ở phía dưới vạn Phật tháp, đám Phong Vân Vô Ngân đưa mắt xem xét, toàn bộ vòm trời. Khắp nơi đều là Phật quang, Phật gia kinh thư hoa văn chẳng chịt, đem Phật Tổ vị diện, bọc thành cái kén rất lớn. Cũng bởi vì như thế, Phật Tổ vị diện tại vài thập niên, mới không bị Man Hoang chi tử mưu đồ, có thể bảo tồn nguyên vẹn. Hiện tại, mỗi một tăng nhân Phật Tổ vị diện, đều khoanh chân mà ngồi, cảm ngộ Phật hiệu thiên đạo, mặt mũi tràn đầy ý tưởng trách trời thương dân. Trong miệng đều niệm tụng Phật sướng thâm trầm, toàn bộ Phật Tổ vị diện, đều đắm chìm trong từng đợt đàn hương. Oanh, bỗng nhiên, một tòa thông thiên tế đàn, đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau đó đứng sừng ở bên cạnh vạn Phật tháp. Cái tế đàn này, có vô số kinh văn cùng pháp tắc vờn quanh, thần thánh vô cùng, đạo đạo thần quang vẫn lạc, bên trong mỗi một đạo thần quang, đều có Phật hư ảnh, đại khí rộng rãi, liên y, bên trên tế đàn, ngươi kế thừa sự nghiệp của ta. Lúc này thanh âm Phật tổ hô to, vang vọng toàn bộ Phật tổ vị diện. Sau một khắc, mỗi một tăng nhân của Phật tổ vị diện, đều mặt hướng vị trí tế đàn. Thanh âm tụng niệm Phật kinh đều vang lên, tín ngưỡng lực, cũng đều phóng lên trên tế đàn. Trong khoảng khắc, tế đàn hiện ra vô số hào quang khí lành, trường hà cuồn cuộn, liên y thần sắc kích động, nhưng có chút sợ hãi. Lúc này, đối với liên y mà nói, chính là thời khắc quan trọng nhất, liên y kế thừa vị trí của Phật tổ, trở thành Phật tổ vị diện trí cao thần mới, tay cầm quyền hành, trị vì muôn dân trăm họ. Liên y, Phong Vân Vô Ngân lập tức khích lệ nói. Nàng không cần sợ hãi. Hết thảy, đều là thuận lý thành chương. Ngươi đương nhiên trở thành trí cao thần. Chúng ta đều vẻ vang cùng ngươi. Đại cũng nhu thuận nói. Liên y tỷ tỷ, ngươi đi đi. Liên y ôn hòa cười cười. Tốt, ta hiện tại bắt đầu kế thừa. Đại, về sau ngươi cũng trở thành trí cao thần tinh linh trí cao vị diện. Tỷ tỷ trước hết dò đường, ngươi nhìn xem tỷ tỷ làm như thế nào hoàn thành kế thừa đại điển nhé. Nói xong, liên y thân hình khẽ động, cả người hóa thành một vòng lưu quang, kéo lấy Phật quang kinh văn, sau đó trực tiếp tiến đến tế đàn, sau đó khoanh chân mà ngồi, tế ra Phật gia xá lợi, oanh, một cỗ không gian chấn động vĩ đại truyền lại, tại Phật tổ vị diện không gian hàng rào. Một quả Phật gia xá lợi cổ xưa, bắt đầu chậm rãi di động ra, bên trong Phật gia xá lợi, thần quang bắt nguồn sâu xa, dòng chảy dài, thâm trầm tách ra, thần diệu vô cùng, bên trong ẩn chứa rất nhiều Phật hiệu cao thâm, mà màu sắc lại cổ xưa lộng lẫy. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm tuế nguyệt, hơn nữa đây có một loại cảm giác sáng thế. Đúng vậy. Phật tổ vị diện, là do Phật tổ một tay sáng lập ra. Hiện tại, hắn muốn thối vị nhượng chức rồi. Sau một khắc, liên y Phật gia xá lợi, chậm rãi trôi nổi, hướng Phật tổ trí cao vị diện không gian hàng rào đi qua. Mới cũ luân chuyển, kế thừa nghi thức, toàn bộ vị diện tăng nhân, đều đọc Phật hiệu, đọc tín ngưỡng mà mình thành tín nhất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần quang Phật tổ vị diện, đạt đến một loại trạng thái đỉnh phong nhất, huy hoàng nhất, chư thiên đều là Phật ảnh lơ lửng, đều là kinh văn đang rong chơi. Đến cuối cùng, Phật tổ hư ảnh, đều là mang theo rất nhiều linh tăng, linh nữ, từ trong vạn Phật tháp bốc ra, lớn tiếng nói, chấm, A-di-đà Phật, tại thời điểm Phật gia xá lợi liên y di động, cả người liên y lộ ra khí thế thánh khiết vô cùng. Ánh mắt bao khỏa tất cả Phật quang Phật tổ vị diện. Sau đó đều hóa thành hơi bụi, bị liên y Phật gia xá lợi thu nạp, đây là học thuật cùng thần lực mà Phật tổ tinh thuần nhất. Hiện tại, tất cả, đều truyền lại cho liên y A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, toàn bộ vị diện, đều vang lên âm thanh lễ Phật, đó là một mảnh âm thanh nghiêm túc và trang trọng. Phong Vân Vô Ngân cùng đại, cũng không nhịn được chắp tay trước ngực, sắc mặt nghiêm trọng vô cùng, cách chương.